vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 160, xem ra lần này chắc chắn là cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn phần Diệp Tử bắt đầu bình luận sôi nổi, cảm thấy Diệp Tử hoàn toàn đại thắng, tất cả mọi người đều vui vẻ thậm chí còn lên mạng khiêu khích. Diệp Tranh lại muốn cướp như thế nào, cuối cùng còn không phải của Diệp Tử nhà chúng ta. Chấm, Diệp Tranh còn nghĩ muốn so với Diệp Tử sao, cũng không nhìn xem bản thân ở vị trí nào, còn dám đoạt quảng cáo với Diệp Tử của chúng ta là thiên hậu quốc dân, cô ta dám xem không ra gì. Nhưng mà, bên này Diệp Tranh lại không có bất cứ phản ứng nào. Cái gọi là ứng tuyển, bất quá cũng là vài người đi đến thử một chút. Hà Nhã Huệ sớm đã chuẩn bị thật tốt cho Diệp Tranh, tất cả tư liệu về những người hôm nay đều đã xem qua. Hà Nhã Huệ dặn dò Diệp Tranh. Khách hàng của SH đều là các quý phu nhân, đối tượng tiêu thụ cũng hướng đến những người này, cơ bản giống như trăng trong bể người, em có chừng mực là tốt rồi. Diệp Tranh gật đầu, cô cũng đã xem qua giới thiệu về SH, đã chuẩn bị đơn giản một chút. Kỳ thật những người đó lo lắng lại lịch cô không đủ, cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc cô cũng là người mới ra mắt, xuất thân từ cuộc thi người đẹp ảnh, thật sự cũng không thể nói là lớn được. Buổi tối Diệp Tử đến điểm thi tuyển. Tổng bộ SH ở Z quốc là ở chỗ này, cao ốc to lớn này biểu lộ địa vị của bọn họ trong giới làm đẹp. Lâm Thư bên cạnh vui cười hớn hở, chúng ta lần này có thể làm đại diện cho SH, về sau địa vị của cô cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Trước đây, quảng cáo Diệp Tử nhận phần lớn là nhãn hiệu trong nước cho nên Diệp Tử là thiên hậu quốc dân, nhưng hình tượng cuối cùng cũng không cao quý, cảm thấy so với SH những nhãn hiệu kia quá mức chênh lệch. Mọi người nhắc đến đều sẽ nói bọn họ có khí chất thiên hậu, nhìn liền có cấp bậc cao hơn, sánh ngang ngôi sao điện ảnh quốc tế, nhưng đến nơi này, Diệp Tử cũng chỉ có thể nói là một thiên hậu quốc dân mà thôi. Một số người đến nhìn thấy Diệp Tử, lập tức vây quanh cô. Diệp Tử, cô cũng đến rồi à, fan của cô lần này thật lợi hại, vậy mà lại tạo thành chấn động lớn như vậy. Không nghĩ đến SH cũng báo cho tôi đến đây, bất quá là tôi đến chỉ xem náo nhiệt mà thôi, cũng là lâu không gặp cô đến đây nhìn một chút. Diệp Tử được vây quanh đón vào trong, thấy Diệp Tử đến, có muốn cũng không còn, tuy là trong lòng vẫn nghĩ mình có cơ hội làm đại diện phát ngôn của SH, rốt cuộc việc làm đại diện này có bao nhiêu lợi hại, trong lòng họ cũng đều biết rõ. Diệp Tử mỉm cười, không cần như vậy, tôi cũng là được SH đưa thư mời đế, đành ngại ngùng đến đây, bằng không có vẻ tôi rất cao ngạo lạnh lùng, thật ra tôi cũng thấy lại, mọi người sao bỗng nhiên cũng đến như tôi. SH còn gửi thư mời Diệp Tử, quả không hổ danh thiên hậu A, chúng tôi đều không có. Đúng vậy, chúng tôi đều được gọi điện thoại báo đến tham tuyển thôi. Mọi người hâm mộ nhìn Diệp Tử, xem ra lần này là thật coi trọng đến mức gửi thư mời. Lúc này, người của SH cũng đến mời bọn họ vào. Cách chương.